Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 650, Thanh Loan đột phá. Đường môn, bổn gia khóa ở thành trì. Trần Nguyệt mới vừa động thủ. Một cái bóng mờ xuất hiện tại trên thành trì vô ích. Bóng mờ trợn mắt trừng Trần Nguyệt một chút. Một luồng từng cái từ trong lòng bay lên. Ngay sau đó nguyên thần bắt đầu uể oải. Hai con mắt trong nháy mắt mất đi ánh mắt. Mở tương đương, Trần Nguyệt quát to một tiếng. Bóng người lóe lên hướng ngoài thành chạy đi. Ở Trần Nguyệt rời đi không lâu. Ba đạo động hư bóng người xuất hiện tại Trần Nguyệt biến mất địa phương. Là người phụ nữ kia. Mấy cái động hư sắc mặt âm trầm cực kỳ. Động hư hai tầng. Ba người chúng ta liên thủ muốn lưu nàng lại không thể. Hừ, nhân gia hóa thành thời điểm, chúng ta đều không có lưu nàng lại. Hiện tại cũng đừng nghĩ rồi. Nàng thật giống bị thương. Đuổi theo, phốc tương đương xa xa. Trần Nguyệt nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền tổn thương nguyên thần của nàng. Cái bóng mờ kia chỉ sợ sẽ là đường môn trong miệng cái kia đường tam đi. Hiện tại bị thương nặng, đừng nói báo thù, lại bị đường môn cao thủ vây chặt vậy thì phiền toái. Cảm giác được đường ra mấy cái ai y động hư bay tới. Trần Nguyệt không nói hai lời hướng man hoang nơi bay đi. Nửa năm sau, Trần Nguyệt mang theo đầy người thương tiến vào núi lớn. Nửa ngày sau, mấy cái đường ra lão tổ nhìn chằm chằm núi lớn không thể làm gì. Đi thôi, đại trận này chúng ta không vào được. Đường môn không thể không còn mấy người chúng ta. Cứ như thế mà buông tha nàng sao? Không cam lòng. Mấy người cũng biết. Lần này buông tha Trần Nguyệt sau khi. Bọn họ đường môn còn có thể đối mặt nặng nề hơn tổn thất. Không có cách nào. Hy vọng lần này nàng trọng thương sau khi trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Ngoài hắn ra chỉ có thể chờ đợi đường tam lão tổ rồi. Ba cái đường môn động hư mang theo thất lạc. Rời đi, nửa tháng sau, một bóng người lảo đảo nhảy vào đại trận, sau đó đi theo phía sau mấy đạo nhân ảnh gọi đánh gọi đánh gọi đánh gọi đánh và về phía đại trận. Mấy cái động hư liên tục tấn công đại trận nhiều ngày. Thấy đại trận không cách nào phá mở, chỉ có thể trơ mắt chờ ở bên ngoài. Trong đại trận, Tạ Huyền mới ngã xuống đất, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn phía sau, trực tiếp bò ở trên mặt đất. Nguy hiểm thật, may là ta lá bài tẩy quá nhiều. Quan trọng là ta Huyền Thiên Tông vẫn quen thuộc Lưu An Vệ Dương cố sự. Bằng không lần này thì xong rồi. Thở hổn hển mấy hơi thở, hơi hơi khôi phục một điểm khí lực. Tạ Huyền lên núi lễ Phật trên chậm rãi bò tới. Hai năm sau, Lý Mục mang theo Âm Dương Tông bất hủ lão quái trong động di khắc rời đi. Đường Tam tĩnh dưỡng hai năm. Vết thương trên người cũng khôi phục thất thất bát bát. Xác định năng động thời điểm trước tiên Lý Mục một bước về tới đường môn. Giờ khắc này đường môn, ngoại trừ mấy cái hạt nhân thành trì ở ngoài, những nơi khác đều từng xuất hiện đệ tử bị giết trôi qua tình huống. Cho tới trước chiếm cứ Lưu Vân Tông thành trì, lại bị Lưu Vân Tông đệ tử đoạt lại. Man hoang nơi trên ngọn núi đó. Hai năm thời gian, Trần Nguyệt bị thương nguyên thần khôi phục một ít. Thu thập một hồi dưới thân đệm hương bố. Trần Nguyệt lên núi lễ Phật trên đầu đi đến. Tiền bối trở về. Còn chưa tới trên đỉnh ngọn núi. Trần Nguyệt bắt được người khí tức. Hơi thở này rất xa lạ. Không phải tiền bối. Trần Nguyệt đau lòng lên. Đồng thời, trên đỉnh núi Tạ Huyền mở mắt ra nhìn lướt qua bên dưới ngọn núi. Chung với nhìn thấy bóng người rồi. Đây là... chấm ngoặc kép. Tạ An thần thức nhúc nhích một chút, sau đó thu hồi thần thức, ta mới rời khỏi bao lâu, Huyền Thiên Tông lại xuất hiện đế cấp cao thủ, hơn nữa còn là một đế cấp 2 tầng, bực này thiên tài, chấm ngoặc kép, Tạ An thần thức lần thứ hai nhúc nhích một chút, Trần Nguyệt, thế nào lại là nàng? Đối với Trần Nguyệt, Tạ An biết một chút, nhưng chưa bao giờ quan tâm quá, ở hư thời kỳ, Trần Nguyệt hay là hắn sư tỷ? Khi đó Trần Nguyệt vẫn là trong đệ tử nội môn nhân vật nổi tiếng. Hắn từng xa xa xem qua Trần Nguyệt một chút. Sau khi, hắn phấn khởi tiến lên. Thiên Phú bị trưởng lão phát hiện thu làm đệ tử chân truyền. Lấy được tài nguyên vượt xa nội môn đệ tử hết thảy. Cảnh giới cũng rất nhanh vượt qua Trần Nguyệt. Lại sau đó, Trần Nguyệt chờ chút nội môn nhân vật nổi tiếng liền chưa bao giờ đặt ở hắn trong lòng. Đi vào quy nguyên cảnh sau khi Huyền Thiên Tông đệ tử trong lúc đó lẫn nhau cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít. Không phải tương hảo, cơ bản cũng không thấy. Phần lớn thời gian đều ở bế quan. Đợi được hắn trở thành đế cấp thời điểm, Huyền Thiên Tông đã nhờ có 5 cái đế cấp. Hóa thần hậu kỳ cao thủ thì có mấy trăm người. Như thế một nhóm người bên trong, phần lớn đều trốn ở chém yêu nơi bên trong. Phần nhỏ trốn ở luyện yêu tháp. Lẫn nhau là quanh năm đều không thấy được đối phương bóng dáng. Nàng chuyện này cũng bị trọng thương. Tạ An trong đầu xuất hiện Trần Nguyệt đến nơi này sau khi không cẩn thận tiết lộ công pháp của chính mình. Còn có bị người đuổi giết tình cảnh. Chà chà, tương đương thương thế kia tỷ trọng có thêm. Ta cơ bản chỉ là trên thân thể thương. Nắm giữ đan dược cùng đầy đủ nguyên khí là có thể khôi phục. Quên đi, tương đương giúp hắn một hồi. Nói thế nào cũng là đồng môn. Tạ An từ túi tử bên trong móc ra một viên đan dược. Chậm rãi tới gần Trần Nguyệt. Trần Nguyệt kinh ngạc một hồi. Tâm tư nhanh chóng bay lộn. Có thể đi vào đại trận này bên trong. Nghĩ đến cũng là tiền bối cho phép. Trần sư tỷ khỏe. Không nghĩ tới Trần sư tỷ ở ta sau khi đột phá đế cấp. Hơn nữa còn người đến sau cư trên dĩ nhiên cũng thành tựu đế cấp 2 tầng cao thủ. Ngươi là Huyền Thiên Tông chấm ngoặc kép. Trần Nguyệt con ngươi chừng lớn một vòng. Là Tạ An nói một tiếng, cầm trong tay đan dược vứt cho Trần Nguyệt, vô cùng không muốn nhìn Trần Nguyệt để vào trong miệng. Cảm tạ. Trần Nguyệt nhắm mắt luyện hóa đan dược. Một viên đan dược mà thôi, chờ lão tổ trở về hỏi hắn phải quay về. Tạ An đau lòng nói, lời này tức là nói cho Trần Nguyệt nghe, cũng là nói cho mình nghe. Lý Mục trở lại đại trận trong nháy mắt chỉ thấy đến Tạ An. Huyền Thiên Tông, Lý Mục cau mày. Tạ An, hắn là một điểm ánh tượng đều không có. Quan sát Tạ An 2 ngày, xác định Tạ An chính là Huyền Thiên Tông đệ tử sau. Lý Mục hiện thân, Lý Mục xuất hiện, Tạ An không nói 2 lời trực tiếp quỳ xuống. Bái kiến lão tổ, 2 ngày này cùng Trần Nguyệt nói qua ngọn núi lớn này tình huống. Biết trên núi chỉ có một Huyền Thiên Tông tiền bối. Tới thời điểm, hắn cũng nghĩ tới trên núi liền Huyền Thiên Tông lão tổ một người. Hoặc là lão tổ thu nhận giúp đỡ đồ đệ. Được Trần Nguyệt khẳng định, nhìn thấy người đến khí tức dường như vực sâu như thế. Nói một chút Huyền Thiên Tông chuyện tình đi. Lý Mục không có lời thừa thãi. Nói thẳng, yêu tộc bên trong, Thiên Vân Phong ngọn núi nào đó trong động. Một luồng phong bỗng nhiên ngưng tụ. Tà yêu tộc có mới bất hủ. Nguyên thần hòa vào thiên địa. Xem như là đã bất hủ đường. Giả lấy thời gian. Tất nhiên có thể thành công. Con ngươi nhìn chằm chằm phía chân trời. Không phải u bố xâm lâm lông tạp là tốt rồi. Nào đó bên trong vùng rừng rậm. To lớn cây ngô đồng trên. Thanh loan chậm rãi thu hồi khí thế trên người. Mấy tháng trước. Nó đột nhiên tỉnh ngộ rồi. Tỉnh lại tu vi nói thiên khải đỉnh cao. Đây coi như là cơ duyên đi. Thân hình di động. Trên người xuất hiện lục đạo hỏa diễm. Theo thứ tự là màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu vàng. Mỗi một loại màu sắc ngọn lửa nhấp nháy pháp tắc không giống. Trong thiên địa lợi hại nhất lục đạo thiên hỏa. Chỉ cần ta đồng ý. Chúng nó chính là ta rồi. Này không đã không phải phổ thông hỏa đạo pháp rồi. Thanh loan quanh thân hỏa diễm bày ra bất đồng. Hình dáng sắc thái. Bỗng nhiên lại biến đổi. Lục đạo màu sắc hỏa diễm tạo thành một mới thanh loan. Ha ha. Hiện tại ngươi chính là ta đóng thế. Ta muốn bế quan. Thanh loan nói một tiếng. Bóng người từ cây ngô đồng trên biến mất. Sau đó hỏa diễm hình thành thanh loan đứng cây ngô đồng cành nhắm mắt. Dường như đang tu luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.